Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 63, sự cố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cố thứ 2, một ngày sau vụ băng rôn, lại là giờ chuẩn bị nguyên liệu. Sao lại thành ra thế này? Đúng 2:10 chiều, lẽ ra cậu nên chuẩn bị cho ca tối với tấm bảng. Nếu bạn đến trước 5 giờ, vui lòng rời đi, không phải thông điệp thực tế. Nhưng thay vào đó, cậu đang ngồi yên trên xe đẩy. Vì, mọi người, xếp hàng nào, thể hiện tính trật tự của các thợ săn đàn anh trước một người thức tỉnh mới nào. Tính năng, poker face, B, đã kích hoạt. Một hàng dài đã hình thành trước mặt cậu. Một thợ săn mới từ cục quản lý vết nứt đang lắc thanh chắn an toàn. Sắp xếp hàng lối, những ký ức từ quá khứ xa xôi trỗi dậy. Cậu nhớ lại một buổi ký tặng fan của một idol nổi tiếng mà cậu từng xem trên YouTube trước khi xảy ra sự cố vết nứt. Tôi thà chiến đấu với 100 con quái vật còn hơn. Cha Yui Che cảm thấy như thể mình là một idol và đôi môi cứng đờ của cậu gượng cười. Nghe nói cậu đã thức tỉnh. Nhân viên bán thời gian. Đây là món quà cho cậu. Một thợ săn, to lớn như một con gấu Nga, ngượng ngùng đưa cho cậu một chiếc hộp màu hồng nhỏ. Sau lưng anh là một nhóm thợ săn khác, lấp ló nhìn trộm như những cây nấm kim châm. Ai nấy đều mang vẻ mặt mong chờ. Cha Yui Che nhận hộp với nụ cười vô hồn. Giấy gói có một thông điệp xúc động bằng phông chữ kiểu cách. Hộp quà cho người mới thức tỉnh. Đây là mặt hàng xếp hạng đầu tiên trong mục quà tặng của thợ săn trên cửa hàng quà tặng của ứng dụng nhắn tin mà cậu từng lướt qua trong lúc rảnh. Rồi, trông giống như một chiêu trò quảng cáo. Cha Yui Che mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc thiệp có hình bó hoa được đặt ngay ngắn ở trung tâm. Cho bạn, chúc mừng sự thức tỉnh của bạn. Lời chúc mừng, hơi trễ nhỉ. Lời chúc mừng này đến sau 11 năm cậu thức tỉnh. Dưới tấm thiệp là bộ kit thuốc hồi phục cơ bản được xếp ngay ngắn. Cha Yui Che lấy ra một lọ thuốc đỏ nhỏ và kiểm tra thông tin. Thuốc hồi phục sức khỏe cơ bản, C. Hồi phục 10, sức khỏe khi sử dụng. Thuốc hồi phục thì lúc nào cũng tốt. Nếu cậu có thuốc trong vụ vết nứt gần đây, cậu đã có thể chiến đấu như ngày xưa. Cha Yui Che đặt thuốc vào kho đồ và cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn vì lời chúc và món quà. Ôi, không sao đâu. Xin cậu tiếp tục nấu những bát canh giải rượu ngon lành. Gã gấu Nga gãi đầu và từ từ bước lùi lại. Nhóm thợ săn kim châm vỗ lưng anh và reo hò. Cha Yui Che đặt chiếc hộp lên bàn bên cạnh mình. Trông quà đã tạo thành một ngọn đồi nhỏ. Người tiếp theo trong hàng là Hanibi với mái tóc vàng óng ánh. Cậu nhận được vòng hoa chưa? Tôi thấy nó được đặt ngay ngắn trước cửa. Hội HB chúng tôi gửi đầu tiên đúng không? Cô đặt một món quà gói giấy vàng lấp lánh lên quầy. Đứng cạnh cô là một người đàn ông có vẻ nghiêm nghị với bộ vest chỉnh tề và kính. Trưởng nhóm Han, ông ta gật đầu lịch sự. Và Hanibi cười tươi. Chúc mừng cậu đã thức tỉnh. Đây là món quà. Giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi. Vòng hoa đã là quá đủ rồi. Thực sự không cần phải tặng thêm quà nữa. Cha Yui Che đáp lại bằng một câu trả lời mẫu mực. Như đọc từ sách ngữ văn. Thật lòng, cậu cảm thấy hơi ngại. Tuy nhiên, Hanibi vẫy tay như dục cậu mở quà. À, nó không đắt đâu. Cứ mở ra đi. Cha Yui Che cẩn thận mở lớp giấy gói vàng lấp lánh. Bên trong là thay đổi màu của bạn. Kraken in Black, thay đổi màu của bạn. Volcanic Magma Red, thay đổi màu của bạn. Queen Bee Royal Jelly Yellow. Đây là những thuốc nhuộm tóc đặc biệt dành riêng cho thợ săn mà Hanibi quảng cáo. Đây là loại thuốc nhuộm chất lượng cao được làm từ nguyên liệu phụ phẩm từ hầm ngục. Mạnh mẽ đủ cho mái tóc bền bỉ của thợ săn, đặc biệt là loại đen. Có chứa không? 0001. Mực Kraken và có giá 1 triệu won mỗi chai. Với tình hình tài chính của mình, cha Yui Che không bao giờ có thể mua nổi những thứ này. nhưng giờ đây chúng đã ở đây. Điều này khiến cậu nhận ra Hanibi thực sự là một người mẫu quảng cáo tài ba. À, nhân viên cũng có thể muốn thay đổi hình ảnh. Dùng thử xem và nếu thích, nói cho tôi biết, tôi có thể tặng thêm bất cứ lúc nào. Nếu không dùng, cậu có thể bán lại trên Tomato Market. Với những thứ này, cậu không còn cần ba chai mực mực thường nữa. Mái tóc vàng của Hanibi dường như tỏa sáng với một hào quang rực rỡ. Cách chương.